Chương 592, xe thi đấu. Pháo hoa trọn vẹn nở rộ 5-6 phần chuông dài như vậy, mấy cái nữ tính cùng hai cái tiểu gia hỏa đều là vẫn chưa thỏa mãn. Mà tiểu ấy lìn một thấy không, chỉ ủy khuất nói, tại sao không có rồi? Liêu Khuynh Thành cười nói, quá muộn, hội nhau nhau đến người khác nghỉ ngơi. Tiểu ấy lìn vẫn là lẩm bẩm miệng, mặt mũi tràn đầy viết bảo bảo không vui. Sau cùng bất đắc dĩ, Liêu Khuynh Thành mở ra điện thoại di động phát ra pháo hoa cho nàng nhìn, không nghĩ tới hiệu quả tốt như vậy, tiểu ấy lìn về sau đều đang nhìn pháo hoa. Hoan Hoan cười cười một cái xiên que nướng đêm, liền chuẩn bị kết thúc tiểu gia hỏa dự định tốt, giả ngây thơ, nũng nịu, cuốn lấy Lăng Vân mà Lăng Vân cũng không nói cái gì, đem An Tình đều mang đi ngoại trừ An Quốc Dân cùng Công Tôn Tình còn có Tần Lam, tất cả mọi người đi cùng xem so tài, mà Lăng Vân tham gia hay không tham gia còn không có tỏ thái độ. Thang Sơn Cao Vân Kiệt bọn họ ước định trận đấu địa điểm ngay ở chỗ này, Thang Sơn là Giang Bắc thành phố, Đại Sơn vô cùng dốc đứng, đường lên núi thật không tốt đi. Cái này không dễ đi cũng không phải là không có đường lớn, hoặc là đại lục đường xá rất kém cỏi, mà chính là tòa này Thang Sơn thật sự là quá dốc đứng, mà lại thế núi cực kỳ phức tạp, đường được xưng tụng là cửu khúc thập bát loan, 7-80 độ đường quanh co bút bút đều là, bình thường vừa mới lên đường tân thủ tài xế, thậm chí thật không dám đi nơi này lái xe, nhất là xuống núi con đường. Lại lúc này Thang Sơn đều là tràn ngập sương mù, thì liền chuyên gia đều không thể giải thích, có thể nói vô cùng nguy hiểm Thang Sơn đỉnh núi. Cao Vân Kiệt tiểu đệ chơi xe câu lạc bộ cùng cái chết của bọn hắn kẻ thù liệt hỏa đại lý xe đều đã đến, còn có một cái đại lý xe, gọi là thổ hào đại lý xe, cũng muốn tham gia, dù sao tên tuổi là Giang Bắc xe thần xưng hào nha, ai không muốn muốn bọn họ cái này thổ hào đại lý xe là chân thổ hào A, cơ bản đều là một đám ăn no không có chuyện làm phú nhị. Đại thì liền Cao Vân Kiệt mời đến dự thi đảo quốc gì rổ cũng sớm đến liệt hỏa đại lý xe người đại biểu, Lưu Đằng là một cái làn da ngăm đen thanh niên. Giờ phút này hắn trên mặt dễ cận, các ngươi cái kia phế vật Cao Vân Kiệt đâu không phải là thua không nổi sợ rồi sao? Phi các ngươi mới thua không nổi Cao Vân Kiệt tiểu đệ, Hồng Phát thiếu niên sắc mặt khó mà nói no y ha ha, đây chính là các ngươi mời tới chơi thủ thật đáng sợ. Lưu Đằng ra trang ra một bộ ta rất sợ hãi bộ dáng rất cần ăn đòn gì rổ tâm lý tức giận, nhưng cũng biết đây là hoa hạ, không phải bọn họ đảo quốc mà liệt hỏa đại lý xe mời tới là nước Đức nghề nghiệp tay đua xe. Giác Hồng Phát thiếu niên nghe nói qua không khỏi nhướng mày, đồng thời nhìn đồng hồ, ám đạo Cao Vân Kiệt làm sao còn chưa tới. Rầm rầm rầm, từng đợt chói tai tiếng động cơ, Lăng Vân bọn họ đến rồi, một đoàn người 5-6 chiếc xe. Tiểu gia hỏa vừa xuống xe, nhất thời hoảng sợ nói, thật nhiều người nha. Cao Vân Kiệt tiến lên tìm hiểu tình huống, một mặt đỏ bừng, Lưu Đằng, tới thật sớm a, ngự khí rất có vài phần men say. Lưu Đằng nhướng mày, Cao Vân Kiệt phía sau đều là ai a kiệt ca, mời hắn có tới không? Hồng Phát thiếu niên hỏi. Đương nhiên, lần này không có sơ hở nào. Cao Vân Kiệt cao ngạo nói. Lưu Đằng cười khẽ, phủi liếc một chút Lăng Vân bọn họ, nhất thời ánh mắt sáng lên, Cao Vân Kiệt không tệ à, ngươi nơi đó lấy được đội cổ động đi ngươi mù. Cao Vân Kiệt hung hăng đậu đen rau muống lấy, còn có nhiều như vậy xinh đẹp đội cổ động. Lăng Ngọc Dương trông thấy đảo quốc trang gì rồ, ánh mắt tựa hồ muốn bốc hỏa mở dạng, khổ thua thiệt Liêu Khuynh Thành giữ chặt, con hàng này xem ra thật uống nhiều quá. Cao Vân Kiệt còn không có cùng gì rồ nói chuyện đâu, mà hắn nhân tiện nói, Cao thiếu, không có ý tứ, bị người không thể giúp ngươi dự thi. Cao Vân Kiệt hoàn toàn không nghĩ tới lại là tình huống này a. Tuy nhiên dự định cùng gì rồ nói rõ ràng, không cần hắn, thế nhưng là bị hắn phật mặt mũi trên mặt không vui, lập tức cau mày, vì sao ngươi ra quá giá rẻ? Chỉ thấy gì rồ lắc đầu bật cười ha ha. Thổ hào đại lý xe đại biểu Vương Thanh một vừa đi tới, một bên cười nói, không có tiền cũng học. Người ta thuê Vương Thanh, ngươi quá mức. Cao Vân Kiệt nổi giận mắng. Là tiền quá mức, không liên quan ta chuyện. Muốn trách thì trách các ngươi một đám quỷ nghèo. Vương Thanh rằng giặc trả lời, còn cùng gì rồ nhiệt tình chào hỏi. Một bên Lưu Đằng cũng bắt đầu cười trên nỗi đau của người khác lên. Trận này 10 triệu đánh cược, hắn muốn thắng, Cao Vân Kiệt nghìn tính vạn tính vẫn thua. Cao Vân Kiệt bị vô cùng tức giận, Hồng Phát thiếu niên liên tục an ủi dạng này cũng tốt, dù sao cũng không cần đảo quốc này người, hắn hiện tại cũng hận đảo quốc người, mẹ nó đều là thấy tiền sáng mắt, do chiều na ho theo chiều nở y tiền rùa Lâm Nguyệt Tiên mấy cái cùng nhau bốn phía tham gia náo nhiệt. Bên cạnh cũng có mấy cái nàng tiểu thái muội, đoán chừng còn đọc sơ chúng đâu, cũng là bó tay rồi. An Tình ngây ngẩn cả người, không nghĩ tới đua xe là như vậy. Hứa Nhạc cùng Cao Vân Kiệt bọn họ trao đổi một chút, có xe đều có thể báo danh tham gia, ba hạng đầu có khen thưởng. Tiểu gia hỏa cũng đi báo danh chết cười. Cái kia phụ trách ghi chép xe tử lập tức nàng não tử chuyển một cái, ủy khuất nói, ta giúp ba xe tử gật gật đầu, hỏi bảng số xe liền định viết xuống. Tiểu gia hỏa không hiểu, liền chỉ Lăng Vân bẹn nì, nàng là cùng Lăng Ngọc Dương cùng đi, mà Lăng Ngọc Dương căn bản chính là muốn cho Lăng Vân tham gia, cho nên hắn mới sẽ không ngăn cản. Tiểu gia hỏa a ha cười một tiếng trở lại Lăng Vân nơi này, mại thanh mại khi nói, ba ba, thiến thiến có thể trận đấu a tiểu ấy lỉn hào hứng tới, cũng là một mặt mong đợi thần sắc. Lăng Vân vuốt xuôi chóp mũi của nàng, cười nói, ngươi trước kia ngồi xe, không thích hợp a tiểu gia hỏa nhất thời không bắt đầu vui vẻ, còn tưởng rằng nàng sẽ có phần đây. Lăng Vân là dở khóc dở cười, nàng não tử nghĩ như thế nào lập tức an ủi mò đầu nàng nói, có phải hay không giúp bảy bạ báo danh ba ba, làm sao biết tiểu gia hỏa đỏ mặt, không dám ngẩng đầu. Đầu ngón út thẳng lượn vòng vòng. An Tình cười nói, hắn là bụng của ngươi bên trong côn trùng. Tiểu gia hỏa lắc đầu không tin, tối hôm qua mới khiến cho Lăng Vân bắt đi ra, làm sao có thể còn có đoán cũng là đoán, nàng trong lòng suy nghĩ. Về sau lần lượt có mấy chiếc xe mở tới, đều là muốn giang bắt xe thần danh hiệu. Lưu Đằng cười hỏi, Cao Vân Kiệt, ngươi đại biểu đâu nói chính hắn thì chỉ rắc, ý tứ cũng là đây là hắn đại biểu. Cao Vân Kiệt cũng chỉ Lăng Vân, nói ra, chính là hắn. Thua nhớ đến trả thù lao lớn như vậy lòng tin cái kia xoái ca là ai à, chẳng lẽ cũng là một vị nào đó nghề nghiệp tay đua xe. Lưu Đằng sờ sờ râu ria suy tư. Cao Vân Kiệt thì là đi tới, đối với Lăng Vân nói, Lăng Vân ca, xin nhờ, hạng một có cầm hay không đến không quan hệ, chí ít đừng thua cấp cái kia nước Đức lao. Lăng Vân gật gật đầu, không phải đệ nhất hắn tới nơi này làm gì. An Tình có chút lo lắng, tâm lý thất phía trên tắm rơi, muốn nhìn Lăng Vân biểu diễn, lại không muốn Lăng Vân tham gia, trước mặt trận đấu đoạn đường. Sương mù đầy trời, nàng sợ tiểu gia hỏa trước đó thì hỏi Lăng Vân, có thể lên xe a. Lăng Vân biểu thị không ý kiến, An Tình không làm, quá nguy hiểm, nàng đều muốn cho Lăng Vân thối lui ra khỏi.